Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, Lưu Đày Chi Địa. Xinh đẹp nữ tử nhìn lấy Tô Nghĩa, không nhịn được nói. Đã ngươi đã biết, như vậy ngươi là ngoan ngoãn xéo đi đâu? Vẫn là thay bàn tử ra mặt. Như thế cuồng, Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Gần chút thời gian, hắn gặp qua không ít cuồng vọng thế hệ. Nhưng như là nữ tử trước mắt phách lối như vậy, vẫn là lần đầu thấy được. Ta cùng hồ bàn tử có chút giao tình, chỉ sợ là không thể đi. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại, ngữ khí cũng lãnh đạm rất nhiều. Hắn có thể nghĩ đến, Bạch Y Nam tử hai người nhất định là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại tông môn đệ tử hạch tâm. Từ nhỏ dưỡng thành kiêu hoành bạt hỗ tính cách, cái này mới không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ bất quá, đối phương tại trước mặt người khác phách lối điểm thì cũng thôi đi. Ở trước mặt của hắn cũng dám làm như thế, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Bị hắn dẫm tại dưới chân đại gia tộc đệ tử hai cánh tay đếm không hết. Nếu như đối phương không biết thu liễm lời nói, hắn không ngại đem cái số này lại tăng thêm một chút. Không hổ là thật huynh đệ. Hồ Tu Viễn nắm chặt hai tay. Tô Nghĩa có thể ở thời điểm này không vứt bỏ hắn, để hắn vô cùng cảm động. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bạch Y Nam tử trên mặt tràn đầy mỉa mai sắc thái. Quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút, khinh miệt nói ra, tiểu tử, muốn thay người khác ra mặt trước đó trước muốn ước lượng đo một cái thực lực của mình mới được. Ngươi biết đối mặt mình là dạng gì tồn tại sao? Ngươi làm như vậy rất dễ dàng mất đi tính mạng. Xinh đẹp nữ tử theo phụ họa nói, chúng ta cũng là không giảng đạo lý người. Ngươi theo chúng ta nói lời xin lỗi. Cút ngay lập tức, chúng ta thì tha thứ ngươi. Tô Nghĩa lắc đầu, nở nụ cười, ta không cùng đừng người nói xin lỗi thói quen. Mặt khác, ta đối thực lực của mình vẫn tương đối tự tin. Bạch Y Nam tử hai người đều là tụ phách cảnh tam trọng võ giả, liên thủ phía dưới có thể nghiền ép Hồ Tu Viễn. Thực lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng hắn trước đó cũng nhìn hai người xuất thủ. Tổng thể mà nói so với địa tâm cổ long còn kém chút ý tứ. Đã liền địa tâm cổ long cũng không sánh bằng như. Còn có tư cách gì ở trước mặt hắn phách lối. Sư huynh, xem ra tiểu tử này có chút không biết tốt xấu. Là ngươi xuất thủ vẫn là ta đến. Xinh đẹp nữ tử có chút tức giận. Tô Nghĩa lời đã khơi dậy sát ý của nàng. Không có ý định cùng Tô Nghĩa dài dòng. Ta tới đi. Bạch Y Nam tử ánh mắt che lấp. Tô Nghĩa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng trước đó bày ra tốc độ còn là phi thường kinh người. Không có biết rõ ràng Tô Nghĩa thực lực chân chính trước đó. Hắn sẽ không để cho xinh đẹp nữ tử mạo hiểm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hồ Tu Viễn đột nhiên phá lên cười. Chỉ bằng các ngươi hai cái còn dám cùng ta huynh đệ động thủ. Thật sự là không biết sống chết. Tại nguyên không cổ cảnh. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Tô Nghĩa như thế nào chà đạp địa tâm cổ long cùng dây sát ma. Nhân, cường đại như địa tâm cổ long đều bị Tô Nghĩa nhấn tại dưới chân ma sát. Bạch Y Nam tử hai người dám cùng Tô Nghĩa động thủ. Chỉ có tìm tai vạ phần. Được nghe, Tô Nghĩa tâm tình có chút không vui. Quả thật, hắn là đến giúp Hồ Tu Viễn. Thế nhưng là Hồ Tu Viễn cũng không cần hơi một tí anh em kết nghĩa treo ở bên miệng a. Có được hay không bọn họ liền bằng hữu cũng không bằng. Ếch ngồi đáy giếng. Bạch Y Nam tử cười lạnh nói. Chỉ là Lưu Đày Chi Địa võ giả. Cũng có thể cùng chúng ta Huyền Thiên Đại Lục so sánh. Hôm nay ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thực lực chân chính. Dứt lời. Hắn nắm chặt trường kiếm xa xa chỉ hướng Tô Nghĩa. Một cỗ kiếm ý bén nhọn lượn lờ tại quanh thân. Tô Nghĩa lại tại lúc này sửng sốt một chút. Cái gì Lưu Đày Chi Địa? Huyền Thiên Đại Lục. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ đối phương không phải Lam Tinh người? Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này còn là rất lớn. Đối phương dám công nhiên cướp đoạt Hồ Bàn Tử. Cái này đã nói lên đối Lam Tinh không hiểu rõ. Rất có thể là đến từ địa phương khác.